Cự tinh vấn đỉnh, chương 167. Phiên ngoại 2, livestream theo trào lưu, hạ, góc truyện audio.com. Dùng hủ livestream tổng cộng mới không đến 20 phút, số người trong phòng livestream đã đột phá 10 tỷ. Thậm chí sau khi người đàn ông nào đó xuất hiện trong hình ảnh, con số này trực tiếp tăng vọt 20 triệu, vững bước đi về hướng 10 tỷ lẻ 30 triệu. Trên màn hình di động, khán giả lấy tốc độ điên cuồng spam, tốc độ cực nhanh, làm người ta căn bản không thể thấy rõ được chữ. Mà ở trong phòng bếp rộng mở, Tần Trình lại đè chặt gáy người yêu nhà mình, hết sức thuần thục cạy khẽ răng ra, hung hăng hôn lên đôi môi mềm mại. Cùng lúc đó, một tay khác đúng lý hợp tình vuốt ve sau eo Dung Hủ. Hết thảy tới quá mức đột ngột, theo lý thuyết cũng không có gì sai. Mặc cho ai sáng sớm dậy nhìn thấy người yêu nhà mình hiền huệ nấu cơm như vậy, trọng điểm là còn mặc áo của mình, đều sẽ có một chút xúc động ở phương diện kia. Áo sơ mi màu trắng cực xứng với Dung Hủ, làm bật lên làn da càng trắng nõn của cậu, xương quai xanh nhô lên cao cao, hơn nữa cái áo sơ mi này là của Tần Trình, tưởng tượng đến việc này, hết thảy lại càng không thể khống chế. Hơn nữa đây chính là ở nhà, dù bọn họ thật sự súng thật đạn thật ở trong phòng bếp làm, vậy cũng là chuyện của chính bọn họ, ai cũng không quản được. Càng hôn người này, càng cảm thấy một luồng hơi nóng tràn xuống dưới thân. Tay người đàn ông đã lén lút trượt vào trong quần áo, tiếp theo liền định thuận thế sờ về phía trước, ai biết ngay giờ phút này, động tác Tần Trình bỗng nhiên khựng lại, kêu lên một tiếng. Tần tiên sinh mỏ đầy máu, Dung Hủ cạn lời nhanh chóng đẩy người ra. Em đang livestream, những lời này rốt cuộc cũng nói ra được. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tần Trình, Dung Hủ duỗi tay lấy cái di động bị bịch ni lông che trực tiếp đặt ở trước mặt người đàn ông nào đó. Giờ phút này, khán giả phòng livestream bỗng chốc bùng nổ. A, Tần Thần đang nhìn tôi. Em ở đây này, Tần Thần em rất thích anh. Rất thích anh, đóng ngoặc vuông, ha, Tần Thần bị Dung Dung cắn, 23.333.333. Lần đầu tiên nhìn thấy Tần Thần ngơ ngác như vậy, cười chết tôi rồi, FD thích Trình Dung nhiều năm như vậy, tuy rằng cảm giác tôi không có nghịch công thủ, nhưng mà Tần Thần còn có bộ dạng đáng yêu như vậy, đã chụp hình lưu lại. Lầu trên chụp hình xin gửi tôi một phần với, Tần Thần dùng tay chắn màn hình kìa, ha. Người đàn ông tuấn Mỹ mang cái mỏ đầy máu, hai mắt trợn lên, không dám tin tưởng nhìn cái di động đặt ở trước mặt mình. Nhưng hắn kinh ngạc cũng chỉ trong tích tắc, tiếp theo hắn liền bình tĩnh nhấp môi, một bàn tay nâng lên xoa xoa máu trên môi, một tay khác lại hết sức đương nhiên mà chặn trước màn hình di động. Chờ khán giả lại nhìn thấy hình thì trong phòng bếp đã không còn bóng dáng Tần Trình. Dung Hủ duỗi tay che miệng lại, căn bản không có biện pháp giấu được nụ cười, trong sự nghi hoặc chờ đợi của khán giả, một lát sau, lại thấy Tần Trình mặc quần áo đàng hoàng nâng bước vào phòng bếp, chấn định thong dong ôm lấy eo Dung Hủ, nói. Giữa chưa ăn cái gì? Từ từ cái này xem như ân làm lại sao? Đóng ngoặc vuông, Tần Thần muốn ân em không chịu đâu. Vừa rồi bọn em đều thấy, không thể xem như không thấy được 233.333. Các fan không ngừng spam kháng nghị, nhưng người đàn ông nào đó lại hệt như hoàn toàn không phát hiện, hắn nhận lấy di động từ trong tay Dung Hủ, lại để lên trên giá bên cửa sổ. Kế tiếp hai người giống như bất cứ một cặp tình nhân bình thường nào, bắt đầu cùng nhau ở trong phòng bếp. Góc truyện audio.com, nấu đồ ăn, loại livestream nhàm chán này làm khán giả hô to không thú vị, đua nhau tỏ vẻ. Muốn xem sâu ân ái, muốn ăn thức ăn chó. Tần Thần anh coi như chúng ta không có đang livestream, chúng ta ân làm lại một lần đi được không được không? Đóng ngoặc vuông, trả lời bọn họ chính là livestream ảnh đế họ Tần thuần thục sát hành. Sau khi ba mặn một canh làm xong, thì chính là hình ảnh livestream ăn cơm. Bưng hết bát đũa lên bàn xong, Dung Hủ theo bản năng đặt điện thoại di động và cái giá lên trên bàn cơm, Tần Trình lại hơi nhíu mày. Còn tiếp tục nữa hả? Dung Hủ gật đầu, em mới live được có hơn 30 phút. Nghe anh La nói, hình như bình thường livestream đều ít nhất phải cỡ một tiếng. Tần Trình nhướng mi, livestream còn có thời gian tối thiểu nữa. Khán giả gào khóc đòi ăn, có, ít nhất hai tiếng, đóng ngoặc vuông, bất luận thế nào, khán giả rốt cuộc cũng không xem được hình ảnh bùng nổ như lúc trước nữa. Toàn bộ quá trình ăn cơm, hai người đều hết sức đơn giản gắp đồ ăn ăn cơm, ngẫu nhiên tâm sự, nhưng đừng nói hôn, ngay cả sờ tay nhỏ cũng không có. Nếu streamer bình thường mà livestream kiểu nội dung này, vậy nhân số người xem đừng nói hơn 10 tỷ, hơn 10 thôi cũng ảo diệu rồi. Nhưng khán giả của Dung Hủ từ oán giận và tủi thân lúc đầu, sau đó liền bắt đầu tự chơi tự vui. Ai, Dung Dung thật sự không biết nấu đồ ăn cho lắm. Dung Dung kén ăn cũng đẹp như vậy. Đóng ngoặc vuông, Tần Thần gắp đồ ăn cho Dung Dung, gắp hai cọng rau xanh, không phải một cọng, là hai cọng. đóng ngoặc vuông, cũng thật vất vả cho khán giả, streamer nhà người ta đều là trăm phương nghìn kế tìm việc vui cho khán giả. Streamer nhà bọn họ lại để bọn họ trăm phương nghìn kế tự tìm việc vui cho mình. Dung Hủ nhìn spam bình luận, nhìn liền nhịn không được cười. Làm một streamer nghiệp dư, cậu cẩn thận tự hỏi chốc lát, dường như cũng ý thức được không thể làm fan nhà mình khó xử như vậy nữa. Vì thế Dung Hủ nhẹ nhàng gác đũa xuống, đôi tay giao nhau chống cằm, mỉm cười nhìn người đàn ông trước mắt, mở miệng chính là: đêm qua sao lại đột nhiên về vậy, em nhớ Nuovo Gallo còn phải quay thêm 2 tháng mà. Nuovo Gallo là một bộ phim Tần Trình đang quay, mấy ngày hôm trước đoàn phim vừa đăng ảnh hiện trường, tất cả mọi người ở Australia lấy cảnh đóng phim. Nghe đối phương nói, Tần Trình ngước mắt cẩn thận nhìn chăm chú người yêu của mình. Yêu nhau nhiều năm, sống bên nhau lâu như vậy, người yêu nhà mình muốn làm cái gì Tần Trình hiểu rõ. Tuy rằng hết sức không muốn phục vụ fan, làm fan vui vẻ bởi vì cái đám fan này làm hại hắn không thể chung với Dung Dung, thậm chí còn suýt nữa héo queo. Nhưng nếu Dung Hủ muốn làm như vậy, Tần Trình cũng chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp. Diễn xuất nhiều năm, Tần Trình nhăn mày lại, nảy ra ý hay. Nhớ em, Dung Hủ, có cần phối hợp như vậy không? Ngao ngao ngao ngao bánh chó, lại là bánh chó, đóng ngoặc vuông, vì sao lại có nhiều bánh chó như vậy? Mama con còn muốn ăn, đóng ngoặc vuông, thả đũa xuống, hệt như là ngại sự việc còn chưa đủ lớn, một tay Tần Trình chống cằm, vẻ mặt mờ ám cười nhẹ một tiếng. Tiểu Hủ, anh nhớ em. Những lời này nói ra trong phòng livestream lại là một rừng tiếng thét chói tai. Dung Hủ vốn chỉ muốn bảo Tần Trình phối hợp mình làm sinh động không khí một chút, cậu trăm triệu lần không ngờ, người đàn ông đó lại ra chiêu lớn, trực tiếp làm mình xuống đài không được. Nhưng mà, dễ dàng nhận thua như vậy, thì cũng liền không phải là Dung. Góc truyện audio.com Hù, tất cả khán giả canh me trong phòng livestream chỉ thấy Dung Dung nhà mình bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, cậu quay đầu, nhìn màn hình, hơi hơi mỉm cười. Kỳ thật có một vấn đề thường xuyên nhìn thấy fan bình luận trong Weibo của tôi, hình như rất muốn biết. Hôm nay cơ hội hiếm có, vậy không bằng chúng ta liền nói tôi và người đàn ông này rốt cuộc làm sao lại ở bên nhau nhé. Dung Hù chỉ một ngón tay thẳng hướng người nào đó. Tần Trình bị chỉ, thừa dịp người đàn ông nào đó còn chưa hoàn hồn, Dung Hủ hồi ức một lúc nói thẳng. Là hắn theo đuổi tôi trước, Tần Thần theo đuổi Dung Dung trước. Đóng ngoặc vuông, các bạn cảm thấy con người Tần Trình, đại khái là tính cách gì? Tần Thần cao lãnh, Tần Thần đặc biệt cao lãnh, đóng ngoặc vuông, Dung Hủ ra vẻ kinh ngạc trợn to mắt, ngón tay thon dài lắc lắc trước màn ảnh tọng một chậu bánh chó. Hắn không cao lãnh, hắn rất dịu dàng. Dừng một chút hệt như nghĩ tới cái gì đó, Dung Hủ cười nói. Có một lần hắn lo lắng tôi ở bên ngoài ở bên ngoài không an toàn, nhưng khi đó hắn ở nước ngoài đóng phim, chỉ có thể qua điện thoại nhắc nhở tôi cẩn thận. Sau đó tôi không ngờ rằng, ngày hôm sau tôi liền thấy hắn ở cửa phòng. Chuyện này nói đến mịt mờ kỳ thật chính là nói sự kiện Nhậm Thư Chỉ. Lúc Dung Hủ quay, mê thành tiểu thiên hậu giới ca hát hoa hạ Nhậm Thư Chỉ đã từng nhiều lần ám chỉ chuyện đó, kết quả vừa lúc bị Tần Trình biết. Cùng ngày người đàn ông này liền đặt vé máy bay về Hoa Hạ, đêm đó đứng ở cửa phòng khách sạn mấy tiếng, chờ Dung Hủ trở về. Các fan tự nhiên không rõ chân tướng sự việc, bọn họ cũng nghe đến mơ mơ màng màng, tận đến khi thiếu niên xinh đẹp trên màn hình chậm rãi thu lại nụ cười, nghiêm túc nói. Một khắc nhìn thấy hắn, kỳ thật tôi đột nhiên có một loại cảm giác. Tần Trình, có phải thích mình hay không? Khi nghe câu nói này, tốc độ spam trong phòng livestream không biết vì sao lại chậm đi rất nhiều. Có lẽ là bởi vì lúc Dung Hủ nói những lời này, giọng điệu quá mức dịu dàng hoài niệm, lại có lẽ là ánh mắt thiếu niên trong màn hình quá mức lưu luyến, cậu giống như đang nói về một bảo vật quý giá nhất. Cậu thật cẩn thận bày bảo vật ấy ra trước mặt mọi người, kiêu ngạo triển lãm với mọi người về sự xinh đẹp của bảo vật, nhưng mỗi thời mỗi khắc đều ôm chặt bảo vật ở trong ngực, không cho người khác chạm vào một chút, sợ bị chảy xước. Đến lúc này, khán giả livestream loáng thoáng có một loại suy nghĩ kỳ quái. Giống như, đây mới là ăn bánh chó chân chính, không có hôn môi nhiệt liệt cũng không có lời ngon tiếng ngọt và thề non hẹn biển. Chỉ nói một câu hắn thích tôi, tâm tình nhảy nhót vui sướng ấy ngay cả kỹ thuật diễn cấp bậc ảnh đế cũng không giấu được. Mà ngay lúc này, một đôi tay bỗng nhiên từ phía sau Dung Hủ ôm lên. Khán giả đột nhiên cả kinh, Dung Hủ cũng quay đầu nhìn sang phía sau, chỉ thấy không biết từ khi nào, người đàn ông tuấn lãng thanh quý kia đã chạy tới bên cạnh cậu, động tác dịu dàng từ phía sau ôm cậu thấp giọng nói. Từ lần đầu tiên gặp mặt anh đã thích em, cho tới hôm nay, anh đều cảm thấy đây là quyết định tốt đẹp nhất đời này của anh. Dung Hủ hỏi, quyết định gì? Tần Trình yên lặng nhìn cậu, thích em, đồng thời với giọng nói, là một nụ hôn đơn giản yên tĩnh. chỉ nhẹ nhàng mà hôn, hệt như năm tháng tốt đẹp giấu bảo vật quý giá nhất đời này của mình vào trong lòng. Phòng livestream không có ai nói thêm mấy. Góc truyện audio.com, kiểu như bánh chó này kia nữa, lúc này bất luận là fan hay là người qua đường, đều thuần một sắc nói lời chúc phúc. Chúc Tần Thần và Dung Dung vĩnh viễn hạnh phúc, đóng ngoặc vuông, chúc Trình Dung thiên trường địa cửu, đóng ngoặc vuông, em không mong ước hai anh thiên trường địa cửu, bởi vì không nói cũng biết hai anh khẳng định sẽ vĩnh viễn hạnh phúc ở bên nhau. Đóng ngoặc vuông, hôn một lát sau Tần Trình vẫn từ phía sau ôm chặt thiếu niên của mình, có điều lần này hắn lại cúi đầu cẩn thận nhìn màn hình. Dung Hủ cũng không nói lời nào, chỉ cười tủm tỉm mặc hắn ôm, chờ thêm 3-4 phút ngay lúc người xem livestream không hiểu ra sao, lại thấy người đàn ông nào đó trịnh trọng gật gật đầu. 585.960 được rồi, tiểu hủ, đủ một tiếng rồi, có thể tắt rồi. Khán giả, mở ngoặc vuông đóng ngoặc vuông. Chưa cho khán giả đáng thương một chút cơ hội kêu khóc, Tần Trình trực tiếp tắt điện thoại di động, ngay sau đó, không chút do dự đè người yêu nhà mình ở trên bàn cơm, nặng nề hôn lên. Nghẹn gần một tiếng, hắn thật là rất không dễ dàng. Dung Dung nhà hắn biểu đạt tình yêu với hắn trước mặt nhiều fan như vậy, là đàn ông thì còn có thể nhịn hả? Sao có thể tùy tiện chỉ hôn hai cái liền thôi? Khẳng định phải hoàn thành sinh mệnh đại hài hòa. Bữa cơm chưa livestream hai người chỉ ăn một nửa, hơn nữa cũng chưa ăn no. Nhưng mà nói từ phương diện khác thì Tần Tiên Sinh tỏ vẻ mình ăn thật sự no, cũng đút Dung Dung nhà mình thật sự no, hai người đều tương đối vừa lòng. Lần livestream đột ngột này mang đến ảnh hưởng rất lớn cho hai người, bị fan toàn thế giới thảo luận suốt một tuần, lại được rất nhiều truyền thông đưa tin. Chờ nhiệt độ chậm rãi hạ xuống, đã là một tháng sau. Lại qua một tháng, Tần Trình vừa quay phim xong về đến nhà. Dung Hủ đã sớm biết hôm nay người đàn ông nào đó ở nhà cậu vừa mới đi ăn bữa cơm với Lâm Huyên xong trở về, lúc đi vào cửa căn bản không nghĩ quá nhiều, cũng không chú ý tới ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông nào đó, cậu hết sức chuyên chú cúi đầu đổi giày, ngay sau đó, người đàn ông kia không biết vì sao đột nhiên đi tới huyền quan. Huyền quan chật hẹp lập tức cất chứa hai người đàn ông, cũng không quá rộng rãi. Dung Hủ nhíu mày nói, làm sao vậy, Tần Trình nghiêm túc nói. Anh về rồi nè, Dung Hủ, em biết anh đã về, làm sao hả? Tần Trình, anh thật sự đã về rồi nè, anh quay phim 2 tháng, rốt cuộc đã về nè. Dung Hủ, anh muốn nói là thời gian 2 tháng trôi qua anh có thể không ngủ thư. Tiểu Hủ, không ngủ thư phòng hả? Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, Dung Hủ bình tĩnh nói. Trên thực tế hôm nay là ngày thứ 29 của tháng thứ 2, Tần Tiên Sinh, anh còn phải ngủ ở thư phòng 2 ngày. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn em, khổ nhục kế không ăn, hôm nay anh khẳng định vẫn phải ngủ thư phòng. Tần Trình dùng âm thanh cực thấp nói, tiểu hù cho anh chút mặt mũi. Dung Hủ nhớn mày, cho anh mặt mũi. Tần Trình lập tức hạ giọng, cho anh chút mặt mũi đi, suỵt. Dung Hủ hồ nghi nhìn người đàn ông đó, nhìn một hồi, cậu khẽ cười nói. Giả vờ thần bí cũng vô dụng, hôm nay anh khẳng định phải ngủ thư phòng. Thế nào, anh còn không muốn ngủ thư phòng à? Hừm, Tần Trình, anh ngủ, sự việc phát triển theo phương hướng mình không thể khống chế, xa cách 2 tháng, người yêu nhà mình lúc nhìn thấy mình, không có cho một cái ôm nhiệt tình, cũng không có tới một cái thăm hỏi kích động, thế mà há mồm chính là muốn mình ngủ thư phòng. Mặt mày Tần Trình bình tĩnh nhích sang bên cạnh hai bước mặt. Góc truyện audio.com, ngoài nom vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng ánh mắt lại là vẻ tâm như cho tàn. Dung Hủ không hiểu là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi cậu nhìn thấy cái di động bị đặt trên bàn trà, Dung Hủ đột nhiên co rút khóe miệng. Phòng livestream đã chứa hơn 10 tỷ người. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, hóa ra đêm nay Tần Thần phải ngủ thư phòng. Ha ha ha ha ha, đóng ngoặc vuông, hóa ra Tần Thần bị vợ quản nghiêm. Dung Dung di dây, cười chết tôi. 23.333.333.333. Tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy Tần Thần bị quản chặt như vậy, hình như có chút không giống hình tượng dĩ vãng của Tần Thần, nhưng sao tôi lại vô cớ cảm thấy Tần Thần thật mô ê nhỉ? Tần Thần bị Dung Dung ném vào thư phòng ngao ngao ngao ngao não bổ một chút, thật là quá mô ê. Đóng ngoặc vuông, từ đó về sau, Dung Hủ và Tần Trình không còn mở livestream nữa. Mặc cho các fan khẩn cầu như thế nào, 18 ban võ nghệ dùng hết, hai người cũng tuyệt đối không hề mở livestream nữa. Thậm chí khi nhắc tới hai chữ livestream, hai người còn lòng mang sợ hãi tỏ vẻ. Livestream thật là đáng sợ. Cách chương.